Sát thần Chí Tôn, chương 702, C702, Thiên Tông Sứ Giả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kinh hỉ, lại có chút lo lắng, lòng cư tiết bị chạm. Không biết Thiên Tông Sứ Giả có trách tội hay không? Tuy trong nội tâm lo lắng, nhưng Truy Dương lão quái vẫn không dám lãnh đạm. Hiển nhiên, địa vị của Thiên Tông Sứ Giả rất lớn. Mặc dù là hắn, cũng phải cẩn thận hầu hạ. Trong đại điện tiếp khách tôn quý nhất của Tử Dương Tông, một người áo lam chắp tay sau lưng, đứng ở trong cung điện, thần sắc lạnh lùng, lộ ra vẻ cao ngạo, mặc cho những cao tầng Tử Dương Tông kia không ngừng cười làm lành. Nhưng người áo lam kia đều mặt không biểu tình, nửa chút mặt mũi cũng không cho. Ngay lúc này, Truy Dương lão quái bước nhanh đến. Hắn gần đây cao ngạo, giờ phút này trên mặt lại chất đầy dáng tươi cười. Trong nụ cười, thậm chí còn có chút hèn mọn cùng nịnh nọt. Thiên Tông Sứ Giả đại giá quang lâm, Tử Dương Tông trông mong ngày đêm, rốt cục đợi đến ngày hôm nay. Sứ giả đại nhân, Truy Dương chậm trễ. Truy Dương lão quái vừa nói chuyện, vừa ném một ánh mắt cho những cao tầng tông môn kia, ý bảo bọn hắn ly khai. Những mặt hàng này tiếp khách, chỉ có thể khiến Thiên Tông Sứ Giả khó chịu. Người áo lam kia nhìn thấy Truy Dương lão quái xuất hiện, biểu lộ cao ngạo mới có chút buông lỏng. Truy Dương, thoạt nhìn, sĩ khí của Tử Dương Tông các ngươi rất xa sút a, hoàn toàn không giống cảnh tượng Tử Dương Tông mà ngươi khoác lác. Này khiến bản sứ có chút thất vọng rồi. Ngữ khí của người áo lam nhàn nhạt, lại có một loại khí chất thượng vị giả, làm cho Truy Dương lão quái không thể không nghe hắn giáo huấn. Truy Dương lão quái cười khổ, sứ giả đại nhân, nguyên do trong này, thật sự là một lời khó nói hết. Người áo lam nhàn nhạt khoát tay, ta tới nơi này không phải nghe ngươi tố khổ. Như vậy đi, gọi tiên thiên thân thể trong tông các ngươi ra, bản sứ xem một chút, nhìn xem phải chăng hàng thật giá thật. Truy Dương lão quái nghe vậy, thầm kêu không tốt, trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, không biết trả lời như thế nào. Thấy Truy Dương lão quái ấp úng, người áo lam kia có chút không vui. Như thế nào, chẳng lẽ bản sứ mời không được một đệ tử hậu bối của Tử Dương Tông ngươi? Truy Dương lão quái than nhẹ một tiếng, sứ giả đại nhân, Truy Dương vô năng, không có bảo vệ tốt Long Cư Tuyết. Long Cư Tuyết kia, ở trong thi đấu tuyển bạt của Liên minh 16 nước, bị người chém giết, chuyện cho tới bây giờ, Truy Dương lão quái biết rõ, giấu giếm lừa gạt cũng giấu không được, chỉ có thể nói ra chi tiết, có lẽ còn có thể kích phát nộ khí của sứ giả đại nhân, tranh thủ một ít đồng tình. Cái gì? Người áo lam nghe vậy, chấn động, ngươi là nói đùa sao? Tiên thiên thân thể, bị người chém giết, Liên minh 16 nước, không phải Tử Dương Tông các ngươi một nhà độc đại sao? Tử Dương Tông vẫn đứng đầu trong 4 đại tông môn. Cái này xác thực không sai. Đệ tử 3 đại tông môn khác, đừng nói Long Cư Tuyết, ngay cả Lôi Cương Dương của bổn môn, cũng đủ quét ngang. Lần này chém giết Long Cư Tuyết, lại là một yêu nghiệt từ vương quốc thế tục quật khởi. Không biết được truyền thừa kỳ quái gì, mà thực lực siêu quần. Ngay cả trưởng lão bổn môn cũng bị hắn giết 3 cái. Truy Dương lão quái nhắc tới Giang Trần, thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Người áo lam cười rộ lên, như thế thì lạ rồi. Vương quốc thế tục quật khởi, chém giết tiên thiên thân thể. Ngươi coi liên minh 16 nước của ngươi là địa phương nào? Có nhiều thiên tài như vậy sao? Truy Dương, ngươi chớ cùng ta bằng mặt không bằng lòng. Đến cùng là nguyên nhân gì? Long Cư Tuyết kia, có phải bị Tử Dương Tông ngươi làm vật tiến thân, đưa đến thế lực khác hay không? Truy Dương lão quái nghe vậy, sợ tới mức hồn phi phách tán, sứ giả đại nhân. Lời này từ đâu nói lên? Tử Dương Tông ta là nơi chật hẹp nhỏ bé, nào dám phản bội Thiên Tông? Truy Dương ta, cũng là thành tâm thành ý đầu nhập vào Thiên Tông. Lần tuyển bạt này, vốn là muốn mượn cơ hội uy hiếp 3 đại tông môn khác. Vì Thiên Tông vượt nhập liên minh 16 nước mà đánh xuống trụ cột. Bất đắc dĩ người tính không bằng trời tính. Hết thảy kế hoạch lại bởi vì một yêu nghiệt thế tục xuất hiện, toàn bộ bị đảo loạn. Nếu sứ giả đại nhân không tin, chỉ cần điều tra sơ sài, liền biết Tri Dương ta nói thật hay giả. Hừ, yêu nghiệt thế tục, người áo lam hiển nhiên chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy Tri Dương lão quái nói ngoa, vương quốc thế tục, xa xôi chi địa, dù sinh ra yêu nghiệt gì, cũng chỉ là bình thường. Đối với Thiên Tông mà nói, căn bản chỉ là con sâu cái kiến. Tri Dương, việc này, bản sứ sẽ đi điều tra. Nếu như bản sứ phát hiện ngươi nói ngoa nửa câu, ngươi phải biết kết cục phản bội Thiên Tông là cái gì a. Hừ, không có thiên tài tiên thiên thân thể, giá trị của Tử Dương Tông ngươi ít nhất giảm một nửa. Vốn, thượng diện xem phân lượng của tiên thiên thân thể, ý định đặc biệt trao tặng ngươi chức vị tam tinh đà chủ. Hôm nay, ngươi nhiều nhất, chỉ có thể đạt được phong hào nhất tinh đà chủ. Đây là cất nhắc ngươi rồi. Người áo lam này chảo một cái, trong tay nhiều ra một lệnh bài phong cách cổ xưa, trực tiếp ném cho Tri Dương lão quái. Đây là Thiên Tông đà chủ lệnh. Có được lệnh này, từ nay về sau Tri Dương ngươi là một đà chủ của Thiên Tông. Tử Dương Tông không còn tồn tại, đổi tên thành Tử Quang Phân Đà. Tri Dương lão quái sững sờ, sứ giả đại nhân, vì sao không phải Tử Dương Phân Đà? Sứ giả kia cười rộ lên, Tử Dương Phân Đà, hai chữ Tử Dương, các ngươi gánh được sao? Hai chữ Tử Dương, là phạm vào kiêng kỵ, tên đầy đủ của Thiên Tông là Cửu Dương Thiên Tông. Dưới Thiên Tông có cửu phủ, trong đó có một phủ là Tử Dương Phủ. Hiện tại, ngươi xác định ngươi muốn đổi tên là Tử Dương Phân Đà. Tri Dương lão quái nghe vậy, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, sợ tới mức hồn phi phách tán. Đây là phạm húy hai lần a, thứ nhất phạm vào kiêng kỵ của Cửu Dương Thiên Tông. Thứ hai lại tái phát kiêng kỵ từ Tử Dương Phủ. Nhất niệm đến đây, Tri Dương lão quái liên tục khoát tay, vẻ mặt kiêng kỵ, không dám, không dám, vậy gọi Tử Quang Phân Đà a. Biểu lộ của người áo lam đạm mạc, thản nhiên nói, Tri Dương, Thiên Tông chưa bao giờ nuôi phế vật, bổ nhiệm ngươi làm đà chủ. Nếu như ngươi không làm ra thành tích, cái đà chủ lệnh này, tùy thời có khả năng thu hồi. Tri Dương vội nói, đã đầu nhập vào Thiên Tông. Tri Dương tự nhiên vì Thiên Tông hiệu lực, cúc cung tận tụy, dù núi đao biển lửa, Tri Dương ta muôn lần chết không chối từ, đừng nói những lời hoa hòe đó. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là thống nhất liên minh 16 nước, chiếm đoạt 4 đại tông môn, nhập vào Tử Quang Phân Đà. Nếu như ngươi có thể làm thành chuyện này, đừng nói Tam Tinh Phân Đà, Tứ Tinh Phân Đà cũng có hy vọng. Người áo lam này rất hiểu tinh túy của thượng vị già. Đánh một cái tát, lại cho một quả ngọt táo, thống nhất 4 đại tông môn. Con mắt của Tri Dương lão quái chuyển thoáng một phát, cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng cười khổ. Cách chương.